Nhân đạo đại thánh, chương 4, tính kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta ở lại với ngươi. Ta không đi. Lục Diệp áp lưng lên vách đá. Không còn đường lui. Thân hình Dương quản sự dừng lại. Cẩn thận suy tư gì đó. Nhưng lại nhanh chóng lắc đầu nói. Đồ ăn ta mang theo không nhiều lắm. Cũng không biết phải ở đây trốn bao lâu. Tuy Hạo Thiên Minh không thể ở lại đây lâu được nhưng 1-2 tháng là có. Thời gian dài như vậy, người cũng sẽ chết đói. Sao có thể giúp ta? Cho nên cảm ơn ngươi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 3 trượng. Vừa dứt lời, Dương quản sự đã đánh ra một trưởng về phía Lục Diệp. Mặc dù tu vi của gã không cao, nhưng muốn giết một phàm phu tục tử như Lục Diệp cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng gã tuyệt đối không ngờ, ngay khoảnh khắc gã động thủ, Lục Diệp lại cầm cuốc vọt tới trước, hung hăng nện một cuốc tới đầu gã. Sự tàn nhẫn và quả quyết của Lục Diệp khiến Dương quản sự bất ngờ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng chuyện phát sinh ngay sau đó lại làm gã hết hồn hết vía. Gã chợt phát hiện mình không thể vận chuyển linh lực trong linh khiếu. Giống như có một loại lực lượng vô hình giam giữ linh lực. Chỉ có thể thúc giục ra một tia không đáng kể. Cuốc đánh úp tới bất ngờ. Dương quản sự muốn lùi lại đã không kịp nữa. Chỉ có thể lấy bàn tay đang chụp về phía Lục Diệp ngăn ở trước mặt. Một tiếng, rác, giòn giã vang lên. Chiếc cuốc đánh trúng vào giữa cánh tay của Dương quản sự. Chặt gãy cánh tay của gã. Dương quản sự không nhịn được hét thảm. Liên tiếp lui về phía sau. Một kích thành công. Trái tim căng chặt của Lục Diệp lập tức thả lỏng. Xem ra một ít lời đồn lúc trước nghe được là thật. Vậy thì vẫn còn đường sống. Hắn không khoan nhượng, ép sát từng bước, cuốc trong tay không ngừng đánh. Dương quản sự gần như không có sức hoàn thủ. Tuy Dương quản sự là tu sĩ Tả Nguyệt Cốc nhưng tu vi không cao. Cho nên mới phải đảm nhiệm chức vụ nhàn tản như quản lý hầm mỏ. Đời này rất ít khi dốc sức chiến đấu cùng người khác. Đối phó Quáng Nô, gã chỉ dựa vào tu vi của bản thân là có thể tùy ý bóp nghiến xoa tròn. Nhưng sau khi tu vi chịu áp chế cực lớn, gã cũng không mạnh hơn phàm nhân bao nhiêu. Gặp phải người tâm ngoan thủ lạt như Lục Diệp, lập tức bị đánh đến choáng váng. Gã vừa tránh né công kích của Lục Diệp, vừa duỗi tay vào túi vải bên hông tìm tòi. Ngay sau đó khoát tay, hàn quang lóe lên, Lục Diệp giật mình, vội vàng ngừng lại, lấy cuốc đi cản. Hàn quang kia cắt vào phía trước chiếc cuốc. Cuốc chim đúc từ tinh thiết trực tiếp bị gọt đi một nửa. Lục Diệp bĩnh tĩnh nhìn về phía đồ vật trong tay Dương quản sự. Phát hiện ra không biết gã cầm một thanh trường kiếm từ lúc nào. Đó là thứ gã lấy ra từ trong túi vải bên hông. Dương quản sự hung hăng vung kiếm trong tay uy hiếp khiến Lục Diệp không dám tùy ý tiến lên. Cục diện ngưng trệ trong giây lát. Nơi sâu nhất trong hầm mỏ. Thân thể phàm nhân và tu sĩ giằng co với nhau. Người trước lạnh lùng kiên quyết. Người sau thì chật vật. Cơn đau dữ dội khiến gã nhăn mặt. Nguyên từ lực trường. Dương quản sự cắn răng quát khẽ. Trong thoáng chốc, gã đã biết tại sao linh lực của mình bị giam cầm. Ở đây có rất nhiều nguyên từ khoáng thạch. Nguyên từ khoáng là một loại khoáng vật rất chân quý. Luận trình độ chân quý thì trong hầm mỏ này, giá trị của nguyên từ khoáng là số 1. Loại khoáng thạch này có tác dụng lớn đối với một số tu sĩ. Tuy nhiên, nguyên từ khoáng có một đặc tính. Đó chính là sẽ phóng thích một loại lực trường vô hình. Loại lực trường này sẽ hạn chế lưu thông tất cả linh lực chung quanh. Một khi tu sĩ ở trong loại lực trường này, thực lực sẽ giảm lớn. Tu vi của Dương quản sự có hạn, lại bị nguyên từ lực trường bao phủ. Linh lực toàn thân gần như hoàn toàn bị cấm. Thoáng chốc từ tu sĩ cao cao tại thượng biến thành phàm nhân bình thường. Gã lập tức nhớ tới 1 năm qua. Đúng là Lục Diệp thỉnh thoảng sẽ đào được một ít nguyên từ khoáng mang về. Nhưng những người khác cũng đào được. Chẳng qua số lượng không nhiều. Cho nên gã cũng không quá quan tâm. Dù sao trong hầm mỏ này ẩn chứa rất nhiều loại khoáng vật. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Diệp luôn nắm giữ vị trí có số lượng lớn nguyên từ khoáng trong tay. hắn không đào lên đổi lấy cống hiến một cách trắng trợn. Chỉ ngẫu nhiên đào mấy khối, tránh để người khác ngấp nghé. Quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, người tính kế đối phó ta. Dương quản sự sắp phát điên. Đến lúc này rồi sao gã còn không rõ tại sao Lục Diệp lại cố ý đưa gã đến đây. Phàm nhân vốn bị gã nắm quyền sinh sát trong tay lại dương nanh múa vuốt với gã. Dương quản sự nuốt không trôi cục tức này. Nhưng trước mắt gã bị chặt mất một cánh tay. Trên người có nhiều vết thương. Trong hoàn cảnh này không thể phát huy tu vi của mình. Gã đúng là không phải đối thủ của Lục Diệp. Cho nên gã quyết định rất nhanh. Xoay người chạy. Thấy vậy, Lục Diệp bỗng cảm thấy không ổn. Đối với chuyện của nguyên từ lực trường, hắn chỉ biết một chút. Lần đầu tiên nộp nguyên từ khoáng lên trên, từng nghe thấy tu sĩ của Tà Nguyệt Cốc nói ra đặc tính của loại khoáng thạch này. Cho nên mới lưu ý. Chứng kiến Dương quản sự tàn sát quáng nô gặp phải trên đường. Hắn biết chuyến này sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên mới đưa Dương quản sự đến nơi này. Trước khi hắn chặt đứt một cánh tay của Dương quản sự, hắn cũng không chắc liệu nguyên từ lực trường có thể hạn chế thực lực của Dương quản sự hay không. Cũng may người lương thiện tự có trời bảo hộ. Quả nhiên nguyên từ lực trường đã khiến Dương quản sự bó tay bó chân. Nhưng phạm vi nguyên từ lực trường bao phủ cũng có hạn. Một khi để Dương quản sự chạy ra khỏi phạm vi lực trường, vậy hắn nhất định sẽ chết. Tuyệt đối không thể để Dương quản sự chạy thoát. Trong lòng Lục Diệp quyết tâm, xoay người nhặt một tảng đá to bằng đầu nắm tay, hung hăng ném về phía Dương quản sự. Dương quản sự đang chật vật chạy trốn nào ngờ Lục Diệp còn có ám chiêu này. Bỗng chốc bị đập trúng vào gáy, lảo đảo ngã xuống đất. Không đợi gã đứng lên, tiếng gió gào thét đã truyền vào tai. Dương quản sự vội vàng xoay người, thấy Lục Diệp đã vọt tới gần, vung nửa chiếc cuốc còn lại trong tay lên. Lần này hoàn toàn không thể tránh né. Trong thời khắc sinh tử, Dương quản sự quát to, chấm, cùng chết đi. Bỗng đâm trường kiếm trong tay ra. Ngay sau đó, đầu gã đã bị cuốc đập nát. Lục Diệp vẫn không yên lòng, lại hung ác đập thêm mấy lần. Nhìn qua thân hình không ngừng co giật trước mặt, lúc này mới chắc chắn đối phương không sống được nữa. Từ trên bắp đùi truyền đến cơn đau dữ dội. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đùi mình cắm một thanh trường kiếm. Rõ ràng là thanh kiếm trong tay Dương quản sự. Hắn cũng không biết mình bị thọc lúc nào. Vừa rồi hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Vứt cái cuốc trong tay xuống đất, Lục Diệp đặt mông ngồi dưới đất, há miệng thở dốc, cảm nhận sự tốt đẹp của sinh mệnh. Cách chương.